toàn giác, sắp bá là tất cả quý tu người hiểu biết. Toàn giác hay là toàn trí, sắp bá đi đùng suốt mê đang cũng vậy, suốt mê căn đầu wise man, wise man. Suốt mê thang ấy, đúng, suốt mê thang. Tôi đã, bây giờ tôi giải thích kinh nha, tôi giải thích chữ trước. Su mê thang có nghĩa là người thông minh, là bậc hiền trí. Rồi phải sắp ba vi đung là bậc toàn trí. Bên tiếng tiếng kia mình thấy nó dịch cái chữ này là omniscience. Đó, anh dịch vậy đó. Vậy là toàn giác hay là toàn tri, là cái người cái giống gì cũng biết, biết tất cả cái gì cũng biết. Rồi sau nó mùi đây, rồi sau nó mùi Ariye Bhakti Kamama Nang Mahe Sinh. Cái câu cuối cùng đó, câu cuối cùng là Ariye Bhakti Kamama Nang Mahe Sinh. Là mà hôm qua tôi có nói rồi, cái chữ ý xí á là bậc hay là người tầm cầu hay theo đuổi mục đích cao cả nào đó. Mahe rồi chi nữa cộng Mahe cộng với ý xí nhé. Đó chính là xí. Rồi đúng rồi đó. Mahe là to, là great. Mahe là great, Mahe là great. Còn cái ý xí đó nó có nghĩa là seeker. Maha là great, nó nghe great, Maha great, Maha seeker là great seeker, great seeker. Ok. Rồi bây giờ mình đã dịch tan ra, bây giờ làm ơn ghép vào dùm tôi, làm ơn ghép vào tất cả những cái chữ dịch từ nãy giờ dùm tôi được không? Cảm ơn các vị, làm ơn ghép vào tất cả dùm tôi được không? Bây giờ tôi mệt lắm, bệnh viện nó cứ rời rạc rồi. Bây giờ gom lại thành bằng ra một bài dùm tôi được không? Hãy dùng mắt, hãy dùng trí tuệ của mình mà nhìn ngắm những cái bậc có đầy đủ các đức lành. Cái bậc nhìn thấy tất cả vấn đề, những ý nghĩa sâu sắc chia ly nhất. Bậc ban bố trí tuệ cho chúng sinh, bậc cư trần bất nhiễm. Một người không có bị dính mắc ở bậc cư trần bất nhiễm xong rồi sao? Bậc cái câu cuối cùng đó, bậc cư trần bất nhiễm rồi cái gì nữa? Bậc hiền trí hãy dùng mắt, hãy dùng trí tuệ của mình mà nhìn ngắm cái bậc đầy đủ các đức lành. Bậc hiểu biết được tất, bậc nhìn thấy được tất cả những cái vấn đề sâu sắc nhất. Bậc cư trần bất nhiễm, bậc hiền trí, bậc toàn giác, bậc kinh lịch trong Ariya thì có nghĩa là thánh đạo. Ariye Bhakti, Ariye Bhakti có nghĩa là thánh đạo. Các vị thấy không? Ariya là thánh nhân, Ariye là thánh, thánh nhân. Bhakti là con đường, trên con đường. Cái chữ này đó trong nếu mà trên tiếng Anh thì nó có thác. Tiếng Anh đó trong tiếng Pali giống bao trong tiếng Anh đó, nó giống như chàng cái tất cả là con đường nha. Ariya Bhakti là cái con đường thánh đạo.

Bây giờ mình đối qua bài kinh thứ hai, đó là bài kinh kinh tiên nữ. Kinh tiên nữ là bài, ta tôi xin bài kinh đó. Nãy giờ